Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3. Ta gọi Dương Bảo Bảo. Gió nhẹ quét, mùi hương thoang thoảng vào mũi. Dương Niệm 20 năm giữ mình trong sạch, rời xa nữ sắc, trên thực tế là quá trạch, không có cơ hội tiếp xúc muội tử. Bây giờ Tân Phúc đến quá đột ngột, huyết áp có chút lên cao a, cái mũi cũng bất tranh khí, nóng lên, máu mũi thì chảy ra. Ý thức được không thích hợp, thiếu nữ đem Dương Niệm từ trong ngực đẩy ra. A, Bảo Bảo, cái mũi của ngươi làm sao chảy máu? Thiếu nữ có chút kinh hoàng. Trời hanh vật khô, phát hỏa, phát hỏa. Dương Niệm một câu chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn. Cái kia, không sao cả a. Thiếu nữ liền cầm ra bản thân tơ lụa khăn tay cho Dương Niệm xoa máu mũi. Nàng tơ lụa khăn tay rất tơ lụa mềm mại, mà lại có thể là thời gian dài tùy thân mang theo. Mang theo một cỗ thanh đạm mùi thơm, đặc biệt tốt ngửi. Dương Niệm đã ngừng lại máu mũi. Thiếu nữ đơn giản là điều tức, thương thế xem như ổn định lại, sắc mặt cũng đẹp mắt rất nhiều. Bảo Bảo, lần này thật cảm ơn ngươi, muốn không phải ngươi cơ trí thông minh, cứu được tỷ tỷ, tỷ tỷ hiện tại chỉ sợ. Thiếu nữ liếc qua bên người ba bộ thi thể, hiện tại cũng còn có chút nghĩ mà sợ. Nàng thật không dám tưởng tượng nếu như không phải Dương Niệm, hậu quả sẽ như thế nào. Dương Niệm hì hì cười một tiếng. Cái kia cũng là bọn hắn quá đần nha. Vâng vâng vâng, thì ngươi thông minh được rồi. Thiếu nữ phát hiện tiểu gia hỏa này cổ linh tinh quái vô cùng. Đúng rồi, Bảo Bảo, ngươi tên là gì nha? Dương Niệm. Không không không, Dương Niệm cái tên này cùng Bảo Bảo đáng yêu hình tượng không hợp. Đại học Dương Niệm học chính là thị trường tiếp thị, quá biết tên đối với người cùng sản phẩm tầm quan trọng. Con người tròn căng chuyển một cái, đáng yêu nói ra, ta gọi Dương Bảo Bảo. Hì hì, tỷ tỷ gọi ta Bảo Bảo liền tốt, tên thì kêu Bảo Bảo a. Thật là đáng yêu, tỷ tỷ nhìn lấy ngươi khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng thì không nhịn được muốn thân ngươi một miệng a. Thiếu nữ tâm tràn lan, nhìn Dương Niệm, nha, tiểu tỷ tỷ muốn hôn ta. Tuy nhiên ngươi rất xinh đẹp, nhưng ta là rất thuần khiết giọt Bảo Bảo, rất rụt rè cái chủng loại kia. Muốn hôn, cũng là ta hôn ngươi. Không được, Dương Niệm làm ra một bộ tha chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Thiếu nữ thì kỳ, hỏi, vì cái gì không được a? Nam nữ thụ bất thân, mà lại, hôn hội mang thai, Dương Niệm chính mình cũng nhanh nhịn cười không được. Ta thật mẹ nó cơ trí, diễn kỹ mắc điểm a. Thiếu nữ nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười, cười đến nhánh hoa run rẩy. Nàng lúc cười lên thật là đẹp, Dương Niệm đều nhìn say. Tiểu tinh quái, thiếu nữ che miệng cười, người nào nói cho ngươi hôn liền muốn mang thai a? Ngô, ta cũng không biết đây. Con người lật lên trên, một bộ ngốc manh suy tư hình. Tiểu tên ngốc, ngựa gỗ, thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị đến tại Dương Niệm má trái phía trên hôn một cái. Lưu lại một hồng môi son ấn, môi của nàng, thật mềm. Dương Niệm cảm giác tốt Tân Phúc, hắn bắt đầu chậm rãi ưa thích cái thế giới này, ưa thích cỗ thân thể này. Tỷ tỷ, ngươi trộm hôn ta. Ngô, ta không thuần khiết, ngươi phải chịu trách nhiệm. Dương Niệm lại mở ra giả ngu giả ngây thơ hình thức. Thiếu nữ tâm là chịu không nổi loại này manh trùng kích. Thiếu nữ nghe vậy lại là cười khúc khích, cười đến gãy lưng rồi. Tốt, tỷ tỷ phụ trách được rồi. Thiếu nữ thân mật vuốt một cái Dương Niệm cái mũi. Ngô, đây là mối tình đầu cảm giác a. Tỷ tỷ tên gọi là gì nha? Dương Niệm không có ý định tiếp tục trải nghiệm yêu đương hôi chua mùi. Thu đồ đệ chính sự còn không có làm đây. Xong xuôi chính sự, sẽ chậm chậm trêu chọc tiểu tỷ tỷ. hướng Vinh Vinh, thiếu nữ cười trả lời. Đẹp mắt ánh mắt đều cười thành hình trăng lưỡi liềm. Hoa, vui vẻ phồn vinh đây. Dương Niệm khen, bất quá lập tức lời nói xoay chuyển. Nói cho tỷ tỷ một cái bí mật nhỏ nha. Cái gì bí mật nhỏ à? Hướng Vinh Vinh hiếu kỳ. Hì hì, lỗ tai lại gần. Dương Niệm thần bí hề hề bộ dáng. Hướng Vinh Vinh quả thật đem lỗ tai kéo đi lên. Dương Niệm chỉ cảm thấy một cỗ dễ ngửi mùi thơm phiêu tán mà đến. Rất dễ chịu, tâm thần có chút dập dờn. Có điều hắn rất nhanh liền ổn định. Nói cho ngươi à, ta mới không là tiểu hài tử. Ta thế nhưng là không không phái trưởng môn nha. Dương Niệm bộ dáng rất chăm chú. Hướng Vinh Vinh nghe Dương Niệm tiểu tinh quái. Càng ưa thích tiểu gia hỏa này. Không không phái trưởng môn à. Nhỏ như vậy liền lên làm trưởng môn. Hướng Vinh Vinh đương nhiên chỉ đem Dương Niệm mà nói trở thành trò đùa. 4 tuổi trưởng môn, có thể sao? Bất quá tiểu gia hỏa này chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Ngược lại là thật thú vị. Bảo bảo rất lợi hại a. Dương Niệm rất ra vẻ mà hỏi. Thật giống như chờ lấy Hướng Vinh Vinh tán dương hắn như vậy. Bảo bảo rất lợi hại đây. Hướng Vinh Vinh đáp lời nói. Ngược lại không phải là qua loa dối trá, mà là vì đùa Dương Niệm vui vẻ. Hì hì, cái kia Vinh Vinh tỉ tỉ thêm vào ta không không phái a. Dương Niệm ánh mắt quay tít một vòng. Tốt giống như vậy mời cường độ quá trắng xám. Không đủ, sau đó nói bổ sung. Vinh Vinh tỉ tỉ cốt cách tinh kỳ. Xem xét cũng là vạn người không được một luyện võ kỳ tài. Hì hì, Vinh Vinh tỉ tỉ thêm vào ta không không phái nha. Dương Niệm tay nhỏ nắm lấy Hướng Vinh Vinh bóng. Loáng non mịn tay ngọc. Nũng nịu giống như đung đưa. Mà lại, Dương Niệm cái mông cũng tại đung đưa trái phải. Giống một cái cầu xin chủ nhân tiểu cầu cầu. Tại Hướng Vinh Vinh xem ra hết sức. Rất đáng yêu. Khiến người ta không có sức đề kháng loại kia. Nhưng Dương Niệm lại cảm giác tốt đáng xấu hổ a. Hắn không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ vì kéo một người đệ tử nhập môn phái. Vậy mà không từ thủ đoạn đến bán chính mình cấp độ. Ai, ta mặt mũi, nếu không phải là bởi vì Hướng Vinh Vinh đắc thủ đầy đủ mềm. Hắn mới lười phải tiếp tục hướng xuống diễn. Tốt lắm. Hướng Vinh Vinh không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thu đồ đệ 1 tên. Môn phái danh vọng +1. Đinh, lần đầu hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ. Thu hoạch được 1 cái thu đồ đệ đại lễ bao. Hướng Vinh Vinh thanh âm chưa dứt. Hệ thống nhắc nhở âm thanh liền ngay cả tục vang lên. Dương Niệm có chút mộng bức. Cái này liền thành công rồi. Mộng bức về sau Dương Niệm đại hỉ. Hắn biết Hướng Vinh Vinh chỉ là thuận miệng một đáp. Nhưng hệ thống lại nhận định thu đồ đệ thành công. Sẽ không rơi à. Dương Niệm tâm lý có chút không vững vàng. Hắn đáng yêu chu mỏ một cái. Nói ra, không cho phép đổi ý. Không đổi ý, Hướng Vinh Vinh nhớ qua xoa bóp Dương Niệm khuôn mặt nhỏ à. Đây chính là Vinh Vinh tỉ tỉ nói. Dương Niệm chăm chú nhìn Hướng Vinh Vinh, con mắt thật to tròn trịa, ngốc manh dạng trong nháy mắt manh hóa Hướng Vinh Vinh thiếu nữ tâm. Móc tay, Dương Niệm vươn ngón út. Được, Hướng Vinh Vinh cười đến gập cả lưng, duỗi ra ngón út. Huy, ánh mắt hướng chỗ nào nhìn a? Dương Niệm rất muốn không chê ánh mắt của mình, nhìn không chớp mắt, an tĩnh là một cái thuần khiết giọt tiểu bảo bảo. Thế nhưng là, Vinh Vinh tỉ tỉ, ngươi không cần thiết lưng khom như vậy xuống đây đi, để cho ta cái gì đều nhìn thấy. Tiểu Dương Niệm thật tốt thẹn thùng, nhưng là, vẫn là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Móc tay, treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Thanh âm non nớt theo Dương Niệm trong miệng phát ra, thay đổi cũng là con heo nhỏ, hoàn thành nghi thức. Dương Niệm vừa rồi thở dài một hơi, cuối cùng hoàn thành người đệ tử thứ nhất hãm hại lừa gạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.